Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 43, quả nhiên sắc làm cho thần trí không tỉnh táo sao? Góc truyện audio.com, hai người một đường trầm mặc cho đến khi nhìn thấy cây cầu nguyện, Tả Thiệu Khanh cũng chưa nghĩ ra mở miệng như thế nào, y ngẩng đầu nhìn qua vải đỏ treo trên cây hỏi. Lục gia có nguyện vọng gì? Nguyện vọng sao? Lục Tranh nhíu mày trầm tư, từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, mỗi ngày không phải học võ thì chính là học văn, khi đó còn sẽ nghĩ, nếu là ngày nào đó có thể không cần học những thứ này thì tốt, nhưng từ sau khi lên chiến trường, hắn lại không có thời gian để nghĩ đến những thứ vô dụng này, trong sinh mệnh của hắn chỉ còn lại chiến lược quân sự. Dù cho chiến tranh đã kết thúc, hắn dường như cũng không cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu, ngược lại chán ghét phải đối mặt với quan trường đấu đã lẫn nhau. Tả Thiệu Khanh cũng không trông cậy vào hắn trả lời, tự nhủ. Ta có, khi còn bé nguyện vọng của ta là sau khi lớn lên có thể dẫn nương ta rời đi Tả phủ, không cần lại nhìn sắc mặt đại nương, trải qua sinh hoạt khắc nghiệt, về sau hiểu chuyện, biết rõ đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, liền hy vọng có một ngày có thể để tên bảng vàng, lại để cho những người kia không dám lại bắt nạt mẫu tử chúng ta, khi đó còn không biết. Không biết hậu đại Tả gia là không thể tham gia khoa cử. Lục gia biết rõ nguyện vọng hiện tại của ta là gì không? Tả Thiệu Khanh quay đầu lại, giữa lông mày lóe ra ý cười vui vẻ, y chớp chớp mắt bước thêm một bước về phía Lục Tranh, thầm nghĩ. Ta hy vọng, có một ngày có thể có được nam nhân cường đại này, có thể luôn đem hắn cột chặt ở bên người, cho dù y biết rõ, đây chẳng qua là so với người ngốc nói mê càng là ý nghĩ ngu xuẩn hơn. Nhưng, y rất rõ ràng y muốn đạt được nam nhân này, chỉ sợ là thân phận của hai người quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng y lại không muốn trở thành nam sủng ở bên người Lục Tranh, có cũng được mà không có cũng không sao, càng không muốn cả đời co đầu rút cổ ở trong hậu viện một mẫu ba phân kia. Cho nên y khắc chế khát vọng mỗi ngày sinh trưởng ở trong lòng kia. Lục Tranh không nói một lời mà nhìn y, đột nhiên duỗi ra cánh tay ôm Tả Thiệu Khanh, mũi chân điểm một cái, mang người bay lên cao, nhảy lên rừng ở trên một cành cây cao nhất của cây cầu nguyện. Hắn từ nhánh cây gỡ xuống một mảnh vải đỏ đưa cho Tả Thiệu Khanh, ra lệnh. Ghi, Tả Thiệu Khanh còn đắm chìm trong kinh hãi, không rõ ràng cho lắm nhìn mảnh vải trước mắt tung bay theo gió. Đem nguyện vọng của ngươi viết lên, Lục Tranh thúc giục một tiếng, Tả Thiệu Khanh trong lòng ngũ vị tạp trần, y tiếp nhận mảnh vải, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cầm Lục Tranh, thật lâu khẽ cười một tiếng. Lục công gia như thế nào cũng sẽ tin cái này, cầu người không bằng cầu mình, trên ngọn cây này treo nhiều nguyện vọng như vậy, nhưng thực hiện được lại có mấy cái đâu. Bảo ngươi ghi liền ghi. Lục Tranh có chút ngại ngùng, kỳ thật lúc đầu ngón chân dẫm trên ngọn cây hắn liền hối hận, không rõ chính mình như thế nào sẽ làm ra hành động ngây thơ như vậy. Độ cong trên khóe môi Tả Thiệu Khanh chậm rãi mở rộng, trong mắt trong suốt đen hư mực toàn bộ đều là ý cười, y đem ngón tay để vào trong miệng khẽ cắn một cái, sau đó dùng máu viết lên mảnh vài bốn chữ to. Y đương nhiên sẽ không đem ý nghĩ bẩn thỉu chôn dưới đáy lòng viết ra, cho nên Lục Tranh chỉ có thể nhìn thấy bốn chữ tên đề bảng vàng. Tuy hắn cảm thấy Tả Thiệu Khanh có chút vô cùng chấp nhất, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, thư sinh chính là như vậy cả đời. Góc truyện audio.com, vì công danh mà đấu tranh, không đụng tường nam không quay đầu lại. Chuyện trước đây khinh thường nhất hôm nay phát sinh trên người Tả Thiệu Khanh, hắn vậy mà không có phản cảm, Lục Tranh lần nữa nhận định cái này là đó tâm tư bất chính của mình đang quấy phá. Tả Thiệu Khanh một tay ôm chặt eo Lục Tranh, tay kia đem vải treo đến trên đầu nhánh cây, quấn quanh vài vòng mới buông ra. Lục Tranh ôm người từ trên cây nhảy xuống, trước đây không chú ý, lúc này mới phát giác người dán chặt vào trong lòng ngực hắn, cái eo mảnh khảnh kia hắn dùng một cánh tay cũng có thể giam chặt, hô hấp cực nóng xuyên qua vải vóc rơi vào trên cánh tay hắn, có loại ảo giác giống như bị phỏng. Tả Thiệu Khanh đem lỗ tai dán chặt vào lồng ngực hắn, nghe mạch đập đập lên theo quy luật, lồng ngực rắn chắc dày rộng mang đến cảm giác ấm áp cùng an toàn từ trước đến nay chưa từng có, khiến cho y không cam lòng buông ra. Cho đến khi quy luật tiếng tim đập dần dần tăng thêm tốc độ, Tả Thiệu Khanh mới ngoài ý muốn ngẩng đầu, đúng lúc chống lại đôi mắt đen như mực kia của Lục Tranh, đáy mắt thâm trầm khiến cho người khác đọc không hiểu. Lòng y kinh hãi, buông hai tay ra lui về sau một bước, sửa sang mái tóc dài bị gió thổi tán loạn, ánh mắt rời rạc nói. Đa đa tạ Lục gia. Lục Tranh không rõ ý tứ hàm xúc ừ một tiếng, chắp hai tay ra sau lưng, trà sát bàn tay có chút nóng lên, quay người đi. Tả Thiệu Khanh cất bước đuổi theo, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng cao ngất kia, lông mày y nhíu chặt đối lập với thân hình nhỏ bé thấp gầy của mình, lập tức miệng phát khổ. Nhớ rõ vừa rồi lúc hai người dán chặt cùng một chỗ, y chỉ cao đến ngực Lục Tranh, cho dù thân thể của y đang trong tuổi trưởng thành, tiếp qua vài năm nữa tối đa cũng chỉ cao đến cằm Lục Tranh, về phần một thân cơ bắp rắn chắc của Lục Tranh, y là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tả Thiệu Khanh nhớ lại những quyển sách thuốc mà mình đã từng xem, muốn từ trong những cái đó tìm ra cách điều chế thuốc tăng chiều cao, đồng thời trong lòng ngầm hạ quyết định trở về liền để cho Vú Liễu mỗi ngày hầm canh xương cho y uống. Lục Tranh bỗng chốc dừng bước, Tả Thiệu Khanh cúi đầu đụng phải. A, y bụng mũi chừng mắt nhìn tấm lưng rắn chắc như bức tường kia oán hận nghĩ. Không có việc gì lớn lên cao như vậy làm gì. Lục Tranh cũng mặc kệ y oán niệm, lên tiếng nói. Nghe nói trong Tào Bang có người cầm ấn tín của bản công làm mưa làm gió. Tả Thiệu Khanh lập tức đứng thẳng lưng, kéo căng thần kinh, một giây sau, liền nghiêm trang trả lời. Nhị thúc của Vãn Sinh đang kinh doanh thủy vận, cho nên ngươi liền đem ấn tín của bản công đưa cho hắn rồi hả? Lục Tranh giọng điệu nhàn nhạt khiến cho người khác nghe không ra cảm xúc gì. Tả Thiệu Khanh cân nhắc trong chốc lát cảm thấy Lục Tranh không thể nào vì vậy tức giận. Ấn tín của Lục gia quá mức chân quý, Vãn Sinh trong thời gian ngắn cũng không biết nên dùng ở chỗ nào, trùng hợp việc buôn bán của nhị thúc xảy ra chút tình huống, vì vậy liền đưa cho thúc ấy cấp cứu. À hát, vậy ngươi sẽ không thừa cơ kiếm một chút lợi ích chứ? Tả Thiệu Khanh cảm thấy nhẹ nhõm, biết Lục Tranh đây là không có ý định truy cứu trách nhiệm, vì vậy cả gan nói. Nhị thúc cho Vãn Sinh 3% lợi nhuận buôn bán thủy vận, Vãn Sinh tuy đã từ chối chỉ có điều. Quá ít, Tả Thiệu Khanh nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn, vẻ mặt thuần lương nói. Đều là người một nhà, Vãn Sinh cũng không thèm để ý những thứ này. Xem ra trở về còn phải. gocchuyenaudio.com, cùng nhị thúc nghiêm túc nói chuyện một chút, ai cũng không chê nhiều tiền đúng không? Người trở về nói cho hắn biết, không cho phép vượt qua sông Nam Hoài, chỉ có 3% lợi nhuận, còn muốn Nam Bắc ăn sạch hay sao? Tả Thiệu Khanh con ngươi đảo một vòng, lập tức kế hoạch chạy lên não thăm dò hỏi. Lục gia phải chăng đối với kinh doanh thủy vận có hứng thú? Theo y biết người đứng sau Tào Bang là một vị trọng thần triều đình, về phần là ai y cũng không rõ lắm, nếu như Lục Tranh muốn tranh giành một khối lợi nhuận này, chỉ cần đối phương không phải là đương kim thánh thượng liền tuyệt đối sẽ được chấp tay nhường cho. Đây chính là cơ hội rất tốt, nếu như có thể đậu vào chiếc thuyền này của Lục Tranh, liền có chỗ dựa vững chắc, tài nguyên tự nhiên cũng liền cuồn cuộn mà đến. Hơn nữa y còn nghĩ đến một điểm, nếu như tiền tài của y đủ sức áp đảo Tả gia, có lẽ y có thể để cho mấy người mẫu tử Tiết thị ăn không khí. Cái này thật đúng là ý nghĩ không tệ, Tả Thiệu Khanh trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không biểu hiện ra. Lục Tranh ở biên cương chinh chiến nhiều năm, việc kinh doanh trong nhà cũng không làm sao quản lý, đối với cái này cũng không có hứng thú, nhưng lúc nhìn thấy hai mắt Tả Thiệu Khanh phát sáng, vậy mà ma xui quỷ khiến gật đầu. Hắn là cố tình thu phục Tào Bang, nhưng vừa ý chính là người trong bang phái Tào Bang trải rộng Nam Bắc đã có những người này, rất nhiều chuyện hắn cũng không cần xuất động ám vệ trong phủ quốc công, là một tuyến đường tình báo rất tốt. Hắn nghĩ, đã muốn thu phục Tào Bang, vậy thuận tiện đem kinh doanh thủy vận cũng bỏ vào trong túi, có lẽ còn có thể tìm được người thích hợp đến quản lý. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Tả Thiệu Khanh liền mang theo 3% châm trước. Tả Thiệu Khanh không biết trong lòng của hắn đang đăm chiêu, trợn mắt nói dối. Vãn Sinh tối nay hẹn nhị thúc uống rượu, không bằng Lục gia cũng tới. Lục Tranh lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy, người biết buôn bán là Tả Uẩn Dương, cùng Tả Thiệu Khanh không có bất cứ quan hệ nào, hắn lại muốn để cho một thư sinh giúp hắn quản lý kinh doanh, quả nhiên sắc làm cho thần trí không tỉnh táo sao. Cách chương.